Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, nhìn trộm 11, chương 31, Hứa Tuấn Khang tiếng kêu thảm thiết từ văn phòng truyền ra tới. Vang vọng toàn bộ khu nằm viện, lão bản, Phương Tình đứng ở cửa nhìn về phía thẩm phán. Chậm chạp chưa đi vào, nàng mới là cái thực tập sinh. Lần đầu tiên thấy như vậy tư duy rõ ràng lệ quỷ. Cân nhắc một giây liền biết chính mình không phải đối phương đối thủ. Chờ lão bản ra tay, thẩm phán ôm Giang Giang, thuận miệng nói, sợ hãi nói che lại đôi mắt. Giang Giang hai chỉ tiểu chảo chảo lập tức che lại chính mình đôi mắt. Chẳng qua khe hở ngón tay thực khoan, mắt to lập lòe tò mò quang mang trộm xem ơ siêu vãn hồi chu mở miệng. Ta ôm. Còn chưa nói xong, điện thoại vang lên, đội trưởng, chúng ta tới rồi, mới vừa nhận được tin tức, Bách Thanh đệ đệ Bách Tùng đột nhiên không được đang ở cấp cứu. Khó trách Bách Thanh ra tay, vãn hồi chu nghe không được nhìn không tới Hứa Tuấn Khang trong miệng. Bách Thanh ở nơi nào? Chỉ có thể từ Hứa Tuấn Khang chỉ tự phiến ngữ chung suy đoán ra Bách Thanh liền ở hiện trường. Hơn nữa Bách Thanh tai nạn xe cộ liên lụy ra một loạt án mạng ngọn nguồn, hắn nhìn mắt thẩm phán. Một tay che lại di động, hỏi, bao lâu có thể xử lý tốt? Kỳ thật này đó không cần ẩn nấp, bất quá tưởng tượng đến Chu Chu là vì hắn suy nghĩ. Thẩm phán lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, nói, vài phút thì tốt rồi, vãn hồi Chu gật đầu. Đối với điện thoại nói, lưu tại dưới lầu. 5 phút đi lên bắt người, Chu Chu có nghĩ xem. Thẩm phán chút nào mặc kệ bên tai Hứa Tuấn Khang bị dọa đến chi hoa gọi bậy. Không nửa điểm muốn ra tay bộ dáng, còn vui vẻ thoải mái đi cấp vãn hồi Chu hiến vật quý. Không đợi vãn hồi Chu trả lời, vung tay lên, văn phòng đại môn, phanh, một tiếng rộng mở. Vãn hồi Chu có thể nhìn đến bên trong tình huống, bên trong văn kiện thiết bị lung tung rối loạn. Hoành trên mặt đất, ngày thường lịch sự văn nhã trang điểm thể diện Hứa Tuấn Khang hiện tại tóc hỗn độn. Cả người là huyết, áo blouse trắng áo sơ mi xé rách dơ hề hề nhiễm huyết nhăn rúm gió. Quỳ gối góc, sợ hãi rụt rè khóc đầy mặt nước mắt A Thanh. A Thanh cầu xin ngươi tha ta đi, cùng ngày thường phong độ nhẹ nhàng tươi cười ôn hòa Hứa bác sĩ. Khác nhau như hai người. Hứa Tuấn Khang hiện tại liền một cái cẩu đều không bằng. Không có chút nào làm người tôn nghiêm. Khuôn mặt thật sự khó coi, khoảng cách Hứa Tuấn Khang một bước xa chạm người nam nhân này. Tuổi trẻ cao lớn ngũ quan tuấn lãng thanh tú. Vãn hồi Chu ở trên ảnh chụp gặp qua. Bất quá hiện tại Bách Thanh hơi thở không giống ảnh chụp dương quang cơ trí. Như là từ trong địa ngục bò ra tới giống nhau. Cả người âm trầm trầm lạnh băng, cứu ta. Vãn đội trường cứu cứu ta, Hứa Tuấn Khang nhìn đến vãn hồi Chu ở. Như là tuyệt vọng chung tìm được rồi hy vọng, té ngã lộn nhào hướng cửa đi. Sau đó bị Bách Thanh một chân đạp lên trên lưng, không khỏi phát ra thống khổ tiếng kêu. Nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, A Thanh, vãn đội ngươi là cảnh sát, cứu ta, thẩm phán xem cũng chưa xem Hứa Tuấn Khang, mà là quay đầu lại cùng vãn hồi Chu nói. Chu Chu thấy được đi, ta đều nói người này văn nhã cầm thú, ta thấy được, vãn hồi Chu hống câu thẩm phán. Rồi sau đó nhìn về phía Bách Thanh, nói, ngươi không nghĩ chờ ngươi đệ đệ bình an tin tức, vì tên cặn bã này, ngươi động thủ nói nghĩ tới hậu quả sao? Vãn hồi Chu cũng không biết cái gì hậu quả, hắn nghe thẩm phán nói qua. Một thế giới khác thẩm phán so hiện thực pháp luật còn muốn khắc nghiệt cùng tra tấn, Bách Thanh. Nghe được đệ đệ, dừng chân, bất quá cũng không có rời đi ta trụ bệnh viện khi. Ngày đó buổi tối là ngươi làm Hứa Tuấn Khang đứng ở ta cửa phòng bệnh đi. Bách Thanh gật đầu, Thanh âm âm âm u nói. Ngươi nói cái kia hộ sĩ đâm quỷ đêm đó. Ta chỉ nghĩ nhắc nhở ngươi chú ý người này. Đừng bị hắn bề ngoài lừa. Hắn theo dõi ngươi, thẩm phán vừa nghe tức khắc không cao hứng. Hắn không biết còn có như vậy vừa ra. Truy vấn, Chu Chu, tiện nhân này đối với ngươi làm cái gì? Bên cạnh Phương Tình thật sự sợ lão bản tự mình động thủ giết chết người, tiện nhân. Giang Giang không biết khi nào buông xuống tay, ngồi ở thẩm phán trong lòng ngực cao cao tại thượng nhìn chằm chằm trên mặt đất Hứa Tuấn Khang, vãn. Hồi Chu đau đầu, Giang Giang không cho nói thô tục, thúc thúc nói vịt, Giang Giang quay đầu đô miệng, thẩm phán bị. Vãn hồi Chu nhìn mát, nhéo hạ Giang Giang khuôn mặt, thề thốt phủ nhận, đừng nói bậy ta không có ngươi thiếu vu hãm ta, Giang Giang phồng lên gương mặt dùng móng vuốt lay. Thúc thúc tay, vãn hồi Chu mặc kệ hai người, nhìn về phía Bách Thanh tiếp tục nói, ngươi làm hết thảy, Ngô Phong Phùng đánh cột phải thua, tính tình táo bạo, có ngươi an bài, Phạm Lệ Lệ hành hung đêm đó tập thể hình bao. Hứa Tuấn Khang mang đi quần áo giày sợ là cũng không tiêu hủy. Ngươi âm thầm cho chúng ta lưu lại tin tức, còn không phải là muốn dùng pháp luật giải quyết hết thảy. Một khi đã như vậy vì cái gì muốn ở cuối cùng ra tay? Ngươi đệ đệ Bách Tùng còn sống, ở cứu giúp, hắn không từ bỏ, ngươi phải vì tên cặn bã này từ bỏ chính mình sao? Bách Thanh, pháp luật sẽ cho ngươi kết quả, Bách Thanh dưới chân buông ra. Cả người phát ra màu đen hơi thở cũng ít chút, nhìn về phía vãn hồi Chu, âm trầm mở miệng, cảm ơn ngươi, vãn đội trường, đốn hạ, nói, ngày đó ở cuối phòng bệnh, cái kia Dương Quốc Dân bị giết thời điểm, người kia hỏi Dương Quốc Dân, vãn hồi Chu biết nhiều ít. Dương Quốc Dân nói hắn cái gì cũng chưa nói, vãn hồi Chu không biết hắn ba, sau đó liền đã chết. Ta chỉ nghe được này đó, ta phụ thân. Vãn hồi Chu trên mặt thần sắc chưa biến, nhưng phát sinh ở chính mình trên người hai lần tử vong tới gần hắn giống như sờ đến chút cái. Gì, Bách Thanh gật đầu, quét mắt trên mặt đất Hứa Tuấn Khang, người này truy ta. Biết ta nghiên cứu phương hướng, nhiều lần ám chỉ hỏi đến ta có thể hay không ở luận văn càng thêm thượng tên của hắn. Nói hắn không nghĩ lưu tại tiểu thành thị. Tưởng cùng ta đi nước Mỹ, hắn có thể chiếu cố ta. Bách Thanh đáy mắt lộ ra trào phúng, trên mặt đất Hứa Tuấn Khang rụt rụt thân mình, ta suy xét quá. Bất quá phát hiện hắn cõng ta đã có cái bạn gái. Liền đưa ra chia tay, Bách Thanh thanh âm mang theo vài phần sát ý. Cả người như là thiêu lăn hắc khí dường như trào dâng mà ra. Âm chắc chắc nói, hắn trộm ta luận văn, sợ hãi ta phát hiện. Làm cái nữ nhân hại chết ta, liên lụy ta đệ đệ, đáng chết, được rồi, khi ta là chết sao, ở trước mặt ta động thủ, thẩm phán rốt cuộc thắng Giang Giang, buông ra nắm Giang Giang miệng tay, chụp hạ Giang Giang đầu, Giang Giang bị vũ lực trấn áp phồng lên mặt không cao hứng hừ một tiếng, quay đầu đi xem ba ba, thẩm phán đứng ở tại chỗ, rõ ràng vẫn là cái kia thẩm phán. Vãn hồi Chu lại chú ý tới không khí giống như trở nên có một ít không giống nhau. Cụ thể xem Phương Tình cùng Bách Thanh, này hai cái bất quá nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cùng giấy giống nhau, Bách Thanh còn tính chấn định, Phương Tình đã run bần bật, rõ ràng ở sợ hãi nhưng dưới chân vẫn không nhúc nhích hồi lâu, Bách Thanh trên người xương đen tan đi. Thân hình không song mơ hồ thành trong suốt trạng, thẩm phán lúc này mới lạnh như băng mở miệng. Ta nơi này có công tác, ngươi ngày mai đi tìm trợ lý đưa tin, Phương Tình đại tùng một hơi. Bị lão bản quét đến, lau mồ hôi tay buông, quy quy củ củ cung kính nói. Lão bản, ta đã biết, ta sẽ an bài hắn nhập chức, Bách Thanh mơ hồ ổn định thân hình. Còn chưa há mồm, bị Phương Tình một phen lôi kéo. Nhỏ giọng nói, ngươi còn tưởng thử lại một lần. Đừng nói nữa, 5 phút tới rồi, thẩm phán mở miệng. Đừng quấy rầy Chu Chu công tác. Tan, Phương Tình túm Bách Thanh lập tức biến mất. Xuất hiện ở bệnh viện một góc. Phương Tình lúc này mới tung khẩu đại khí nhi. Vỗ bộ ngực, lại quay đầu lại nhìn về phía khu nằm viện. Còn bị vừa rồi lão bản uy áp trấn hoãn bất quá tới. Hồi lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Lão bản vừa rồi giống như vì hấp dẫn vãn đội này nở bình, bất quá lời này không có can đảm ở thầm. Phán trước mặt nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Bách Thanh thong thả mở miệng, hiển nhiên cũng đã chịu thẩm phán vừa rồi uy áp ảnh hưởng, Phương Tình cười một cái. Ngươi vận khí tốt, lão bản vốn dĩ nói không nhận ngươi, nhất định là ngươi nhắc nhở vãn đội trưởng lão bản mới cho ngươi một lần cơ hội, nói xong thấy. Bách Thành nhìn phía sau, liền nói, hiện tại chính ngươi thời gian, ngày mai buổi sáng đến cái này địa chỉ tìm ta đưa tin. Lão bản không thích thực tập sinh đến trễ, để đi ra ngoài một chương màu đen danh thiếp thiếp vàng. Tự, Hoàng Tuyền công ty mặt sau là một loạt chữ nhỏ địa chỉ ta ban ngày không có biện pháp qua. Đi, Bách Thanh nắm danh thiếp. Phương Tình Cách không chỉ vào Bách Thanh trong tay danh thiếp. Ngươi có cái này liền sẽ không? Nhớ kỹ ngày mai đưa tin. Hảo, dư lại thời gian chính ngươi an bài đi. Công ty phúc lợi không phải ta nói. Thực tốt, làm năm hưu nhị, đi làm thời gian tương đối co giãn. Bất quá chúng ta lại không cần ngủ. Cuối năm các loại khen thưởng, chỉ cần không phạm sai. Lão bản rất hào phóng. Dù sao cũng là nhị đại tuổi trẻ hảo lừa. Phương Tình nói lỡ miệng, ngượng ngùng cười một cái. Cấp tân đồng sự lời khuyên, phủng điểm lão bản. Không trái với duy nhất hành vi thường ngày liền thành. Ngươi sẽ phát hiện này hành lạc thú. Hảo ta đi trước, Phương Tình biến mất. Bách Thanh nhận lấy danh thiếp. Hắn sau khi chết ngưng lại dương gian nghe được không ít cô hồn dã quỷ tin tức. Hiện tại phía dưới lão đại không quá quản sự. Bất quá có cái thực kiêu ngạo tính tình rất lớn nhi tử xử lý. Làm hắn thấy liền né tránh không cần phạm tội giết người. Bằng không kết cục thực thà mơ siêu Bách Thanh mới nghĩ đến một loạt kế hoạch. Làm này nhóm người chó cắn chó tự thực hậu quả xấu, không chút suy nghĩ. Bách Thanh tới rồi phụ thuộc bệnh viện, phòng giải phẫu ngoại, Bách Kỳ Cẩm ngồi ở ghế trên chờ. Lẩm bẩm tự nói, Tiểu Tùng cố lên, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng Bách Thanh công đạo. Bách Thanh ánh mắt ôn nhu vài phần. Dựa vào Bách Kỳ Cẩm ngồi xuống, nhìn phòng giải phẫu đại môn, đèn tắt, bác sĩ ra tới. Lộ ra cái cười, không có việc gì, Bách Tùng đã tỉnh, lúc sau hảo hảo tĩnh dưỡng sẽ khá lên. Điền Quân mang theo người vọt vào khu nằm viện, đen nhánh nhị tầng một lần nữa trở về quang minh. Đen kể hết hảo, người bệnh hộ sĩ như là đã quên phía trước phát sinh qua cái gì giống nhau. Giống ngày xưa giống nhau kiểm tra nói chuyện phiếm thảo luận nhà ai cô nương hôm nay hiếu thuận. Nhà ai nhi tử bất hiếu chờ đề tài, bác sĩ văn phòng một mảnh hỗn độn. Rõ ràng là phát sinh quá tranh chấp, đèn quản nổ tung. Pha lê cha rớt đầy đất, bằng vào hàng hiên quang năng thấy rõ bên trong tình huống. Hứa Tuấn Khang một thân thương ngồi dưới đất khởi không tới. Chân vẫn là mê mơ siêu Điền Quân nhìn đến tình huống này sửng sốt hạ. Bên cạnh Ngô Cường mở miệng, vãn đội, này. Này không hảo đi, ngài cánh tay thương không hảo, như thế nào liền động khởi tay tới, vãn hồi chu. Ta đánh thẩm phán ôm giang giang cam tâm tình nguyện thế chu chu bối nổi, cho nên cuối cùng thẩm phán cũng cùng đi trong cục hiệp trợ điều tra, vãn hồi chu cũng không biết nói cái gì cho phải. Thẩm phán cùng giang giang vừa nghe muốn đi trong cục đều thực vui vẻ. Hai trương gương mặt tươi cười. Đi thời điểm thẩm phán còn lặng lẽ cõng vãn hồi chu nhìn không tới chỗ ngồi đạp chân Hứa Tuấn Khang. Cho hả giận còn dám nhớ thương nhà hắn chu chu. Điền Quân thấy, vẻ mặt rối rắm, cuối cùng vẫn là không quát bảo ngưng lại cục cảnh sát lầu 3, Hà Hiểu Phong mang đội từ Hứa Tuấn Khang trong nhà trở về. Lục soát hắc y dày ra còn có một phần xóa rớt nhưng không có rửa sạch video. Vừa thấy đội trưởng trở về, dẫn đầu nói, đội trưởng, đồ vật đều lục soát, kỹ thuật khoa đang ở xét nghiệm, còn có một phần video, nội dung là Hứa Tuấn Khang xúi dục dụ hống Phạm Lệ Lệ giết Bách Thanh. Nói chỉ cần Bách Thanh không có, liền sẽ cùng Phạm Lệ Lệ kết hôn ra ngoại quốc nói xong vò đầu. Khó hiểu nói, này video đều bị cắt bỏ, hẳn là Phạm Lệ Lệ trộm lục. Nhưng ta không thể tưởng được Hứa Tuấn Khang đều xóa vì cái gì không rửa sạch. Hình như là cho chúng ta lưu chứng cứ dường như, vãn hồi chu biết này hẳn là Bách Thanh bút. Tích có chứng cứ liền hảo, bên cạnh thẩm phán cùng giang giang hai mặt mắt trông mong nhìn. Vãn hồi chu muốn xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình có rất nhiều. Liền cùng hai người nói, Các ngươi đi ta văn phòng chờ ta. Mai Lị, ngươi giúp thẩm phán làm ghi chép a. Đội trưởng Mai Lị vẻ mặt khó xử, hận không thể ly Phú Nhị Đại 10 mét xa. Nghĩ thầm nàng về sau không bao giờ xem bá đạo tổng tài yêu ta tiểu thuyết. Loại này bá tổng trừ bỏ vãn đội người bình thường không hảo tiếp xúc nha. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn ứng công tác, bởi vì thẩm phán mới vừa chủ động ôm hạ nồi. Cần thiết đi cái quá trình tiếp thu điều kém dò hỏi, vãn hồi Chu đi phòng thẩm vấn, Hứa Tuấn Khang. Trên người đều là bị thương ngoài da, Chu Chính hỗ trợ đơn giản xử lý hạ. Trên mặt đồ nước thuốc, kia một khuôn mặt càng thảm không nỡ nhìn, vãn hồi Chu tự mình thẩm vấn, Điền Quân ở bên làm ghi chép ngươi dạy xúi dụ Hống Phạm Lệ Lệ giết hại Bách Thanh. Sự phát sau bị Phạm Lệ Lệ dùng video uy hiếp, giết hại Phạm Lệ Lệ, chứng cứ chúng ta đều có. Nói đi, vãn hồi Chu nói thẳng nói, Hứa Tuấn Khang vừa nghe Bách Thanh tên. Thần kinh hề hề khắp nơi xem, chưa thấy được. Thanh âm run rẩy nói, có thể cho ta một ly nước ấm sao? Điền Quân biết người này nhiều dối trá hung tàn, không có gì hảo tính tình chụp hạ bàn. Hứa Tuấn Khang rụt hạ, vãn hồi Chu nói, đưa ly nước ấm lại đây, bình tĩnh nhìn về phía Hứa Tuấn Khang. Ngươi đã làm cái gì? Bách Thanh biết, hiện tại chúng ta cũng biết, không cần tưởng như thế nào biện giải, chứng cứ sẽ không nói dối, video. Ngươi quần áo dày, còn có Bách Thanh luận văn sơ thảo. Ngươi không biết đi, Bách Thanh đệ đệ Bách Tùng tỉnh, theo vãn hồi Chu từng câu từng chữ. Hứa Tuấn Khang trên người về điểm này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rút đi. Run rẩy hạ vai, đôi tay bụng mặt khóc ra tới, ta không nghĩ giết hắn. Nhưng hắn cái gì đều có. Hắn như vậy thông minh trong nhà có tiền, cái gì đều có. Lại nói thích ta, vì cái gì không thể đem luận văn nhường ra tới cấp ta, Hứa Tuấn Khang nói đúng lý hợp tình. Chút nào không thấy giết hại hai điều mạng người ăn năn chi tâm. Hiện tại còn ở oán hận Bách Thanh không cho hắn luận văn. Nếu không phải Bách Thanh, vô tình, hắn cũng sẽ không đi lên con đường này, vãn hồi Chu đáy mắt mang theo chán ghét Ngô Cường đưa nước. Vào được, phịch một tiếng. Nước ấm ly đặt lên bàn bắn ra tới chút, năng đến Hứa Tuấn Khang tay. Hứa Tuấn Khang rụt hạ, Ngô Cường châm chọc cười thanh. Theo sau đi ra ngoài, ta năm ngoái ở nước Mỹ nhận thức Bách Thanh. Khi đó bệnh viện có giao lưu hoạt động, ta phế đi rất lớn kính nhi mới được đến danh ngạch. Ta ở phía dưới nghe giảng tòa, Bách Thanh tuổi còn trẻ đứng ở trên đài cùng chúng ta giao lưu. Ta thực ghen ghét, đồng thời ta lại hâm mộ thưởng thức Bách Thanh. Ta truy hắn, hắn thích nam nhân, ta biết có thể cảm giác được. Mượn lưu ta lén thỉnh hắn ăn cơm. Tiếp xúc một hai lần ta liền biết hắn thích loại nào loại hình. Bề ngoài tương đối lãnh có ngạo cốt nam nhân, thực hảo ngụy trang. Ta thành công, hắn đáp ứng cùng ta kết giao. Chỉ là ta không nghĩ tới, Hứa Tuấn Khang có chút khó có thể mở miệng. Vãn hồi Chu không ép hỏi, mà là lẳng lặng mà chờ. Hứa Tuấn Khang trầm mặc một lát, nói, hắn tưởng tượng ta cho rằng hắn là phía dưới cái kia, ta tưởng lùi bước, nhưng khi đó nghe được hắn nghiên cứu phương hướng, trị liệu ung thư dược, các ngươi không biết, đây là bệnh viện giới thật lớn đột phá, nếu thật sự thành công, Bách Thanh tên sẽ khiếp sợ toàn thế giới, hắn sẽ trở thành lịch sử nhân vật một viên. Lòng ta động, không có chia tay, giao lưu chỉ có 2 tháng. Sau khi kết thúc, chúng ta không có phát sinh quan hệ. Hắn nhìn rất ấu trĩ. Kỳ thật ta biết hắn đáy lòng có quên không được người. Vừa lúc, ta không cần bị, sau lại ta về nước. Chúng ta vẫn luôn bưu kiện câu thông. Năm nay hắn đã trở lại. Nói cho ta luận văn lập tức viết hảo. Ta thực tâm động, ức chế không được hỏi hắn có thể không thể hơn nữa tên của ta. Năm nay phòng cạnh tranh chủ nhiệm, nếu tên của ta xuất hiện ở hắn luận văn sau, chủ nhiệm vị trí chính là của ta, hắn rõ ràng dao động. Nhưng ta không nghĩ tới vài ngày sau hắn cùng ta nói chia tay. Hơn nữa đã biết Phạm Lệ Lệ, Hứa Tuấn Khang đáy mắt phiếm hận ý. Vì cái gì hắn sẽ biết Phạm Lệ Lệ tồn tại? Ta đã rất cẩn thận. Ta chưa bao giờ đi Phạm Lệ Lệ ra qua đêm. Liên tính ca đêm thời điểm đi Phạm Lệ Lệ chỗ đó thay quần áo nghỉ ngơi. Cũng là tránh đi người, ta muốn xong rồi. Xong rồi, hết thảy đều là Phạm Lệ Lệ sai. Nàng căn bản không xứng với ta vẫn luôn dây dưa ta. Nàng đáng chết, Điền Quân nghĩ đến cửa hàng bán hoa phòng tắm thuốc khử trùng. Lạnh lùng nói, ngươi không thích Phạm Lệ Lệ, cảm thấy nhân gia không xứng với ngươi. Ngươi còn ở giết chết nàng phía trước cùng nàng phát sinh quan hệ. Ngươi thật là cái xúc sinh, ngày đó ta mang theo thuốc ngủ. Không cùng nàng phát sinh quan hệ, nàng sẽ phát hiện thủy không thích hợp. Hứa Tuấn Khang cảm thấy hắn hết thảy đều bố trí thực cần. Thận, nhưng duy độc tính lộ một sự kiện. Không nghĩ tới trên đời này thật sự có quỷ. Hắn không cam lòng, mơ u bàn tay gân xanh bạo khởi. Lẩm bẩm tự nói, lại có một vòng, lại cho ta một vòng. Nước Mỹ bên kia cho ta tin tức, ta luận văn thực mau đăng phát biểu. Đến lúc đó toàn thế giới người đều sẽ biết tên của ta. Ta cống hiến, là Bách Thanh cống hiến, vãn hồi Chu lạnh lùng nói, Hứa Tuấn Khang như là nghe không được. Lo chính mình đắm chìm ở chính mình nổi danh danh lưu y học sử mộng đẹp, thẩm vấn kết thúc, Hứa Tuấn Khang tạm thời bị câu lưu, chờ đợi khởi tố tuyên án. Ngô Cường nhìn Hứa Tuấn Khang bóng dáng mắng câu nhân cha. Nói, Phạm Lệ Lệ Vân Thành người, trong nhà phá bỏ và di rời hộ, còn có cái muội muội, hộ giáo tốt nghiệp sau ở địa phương một khu nhà tam giáp bệnh viện. Hứa Tuấn Khang lúc ấy ở kia sở bệnh viện thực tập. Hai người nhận thức, Phạm Lệ Lệ bởi vì một lần thao tác sai lầm bị sa thải. Kỳ thật là thế Hứa Tuấn Khang bối nồi. Này cũng chính là Phạm Lệ Lệ vì cái gì có tiền ở Yến Thị mua chung cư nở hoa cửa hàng. Người trong nhà đối cái này gàn bướng hồ đồ đại nữ nhi đã thất vọng tột đỉnh. Bất quá nhận được nữ nhi tử vong tin tức khi, vẫn là suốt đêm lái xe tới rồi Yến Thị, khóc mấy độ ngất, Phạm Lệ Lệ tiểu muội nói nàng tỷ lần đó không có sai lầm. Bất quá cụ thể không hiểu biết án tử kết thúc ba điều mạng người. Cuối cùng ngọn nguồn là Hứa Tuấn Khang tham dục tư tâm tạo thành, giờ phút này đã buổi tối 11 giờ. Đại gia hợp với tăng ca mấy ngày, hiện tại án kiện kết thúc, tâm tình mọi người chịu án kiện ảnh hưởng cũng không có như vậy vui sướng, vãn hồi Chu gõ gõ cái bàn. Nói, tan tầm đi, ngày mai thứ bảy, ta thỉnh đại gia ăn cơm siêu cảm ơn vãn đội, chờ ngày mai cơm siêu kia ngày mai cục cảnh sát. Cửa thấy, vãn hồi Chu nghĩ đến thẩm phán lần trước nói Úy Lam Tiểu Thành. Liền nói, địa chỉ ta phát mai lị uy chát thượng, ngày mai trực tiếp qua đi, được rồi. Trong khoảng thời gian này muốn vội điên rồi rốt cuộc có thể có cái kỳ nghỉ. Vãn đội ngày mai thấy, vãn hồi Chu nhìn đến văn phòng cửa kính thượng ấn hai chương một lớn một. Nhỏ mắt trông mong nhìn hắn mặt, đáy lòng những cái đó không mau trầm thấp tản ra. Không tự giác cười một cái, nói, ngày mai thấy, ngày mai lại là tân một ngày. Hết chương.